Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 1018, Chư Vương sát cơ. Hắc hắc, những này người thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Ăn thiệt thòi rồi còn dám lại đến, khó nói liền không biết rõ hắn Mãng Gia Gia lợi hại sao. Huyết Mãng đứng ở Huyền Vũ đỉnh đầu. Diễu Võ Dương oai nói, trước kia đánh bại rồi mấy vị chủ cường giả thần cấp, khiến cho Huyết Mãng lòng tự tin gia tăng rồi rất nhiều lần. Hiện tại Huyết Mãng thậm chí cũng dám chủ động tìm kiếm chủ cường giả thần cấp bãi rồi. Đường bên trong có mấy vị không may mắn chủ cường giả thần cấp khiêu khích rồi Huyết Mãng liền gặp tai vạ, trở thành rồi Huyết Mãng đồ ăn. Huyết Mãng Vương, ngươi bây giờ bành trướng rồi, ngươi quên rồi sao? Ngươi hết thảy đều là chủ nhân cho, cẩn thận chủ nhân không thu chiến lực của ngươi. Có Yêu Vương băng lạnh nói, trong lời nói có mấy phần chua chua. Bọn họ cũng muốn lấy được Tần Phong chiếu cố, quét ngang chủ cường giả thần cấp, nhưng bọn họ lại không há miệng nổi. Huyết Mãng là loại kia không thèm để ý chính mình mặt mũi Yêu Vương. Cầu khẩn từ Tần Phong nơi đó lấy được rồi không ít chỗ tốt. Hắc hắc, ai bảo ta có một cái anh minh chủ nhân vĩ đại đâu. Ta đi theo chủ nhân lâu nhất rồi, chủ nhân vậy thương ta nhất rồi. Huyết Mãng cười nói, ở Tần Phong bên thân cọ sát, một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, dẫn tới kia chút Yêu Vương nhóm một hồi xem thường. Chủ nhân, kia chút chủ thần sắp đánh tới rồi, chúng ta nên làm chuẩn bị rồi. Có Yêu Vương nhắc nhở nói. Tần Phong ánh mắt ngóng nhìn hư không, tựa như có thể nhìn thấy khoảng cách vô tận bên ngoài hết thảy. Hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng có không dưới mấy chục vị chủ thần cấp cao thủ, trong đó thậm chí còn có trung giai chủ cường giả thần cấp. Những cường giả kia đều là hung giận đùng đùng, địch ý không cần nói cũng biết. Đến lúc đó, những này chủ thần liền đều giao cho các ngươi rồi. Tần Phong mở miệng nói. Nghe vậy, kia chút Yêu Vương nhóm đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt bộc phát ra một hồi kinh hỉ chi ý. Đa tạ chủ nhân. Yêu Vương nhóm cũng là rõ ràng rồi, Tần Phong đây là cho bọn họ biểu hiện ra cơ hội a. Đến lúc đó Tần Phong tất nhiên sẽ cấp cho bọn họ một chút che chở cùng thủ đoạn, để bọn chúng có thể cùng chủ cường giả thần cấp một trận chiến. Các ngươi cùng rồi ta nhiều năm như vậy, tự nhiên là không thể bạc đãi ngươi nhóm. Tần Phong cười nói, 12 bộ hạ đã từng là hắn trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Như Sa Đọa Huyết Hoàng Vương, Ám Huyết Thiên Long Vương, đây đều là Tần Phong quý báu nhất tài nguyên, là khả năng trong thời gian cực ngắn đột phá chủ thần tồn tại. Tần Phong đối với mình tự tay bồi dưỡng dòng chính bộ hạ, tự nhiên là không chút nào keo kiệt, cho những này người triển lộ đầu sừng cơ hội. Hắn biết rõ, cùng An Tĩnh chờ tại Ngũ Hành Bảo Đỉnh bên trong so sánh, những này Yêu Vương càng khát vọng kiến công lập nghiệp. Đây là một đám có sự nghiệp tâm vương giả. Yêu Vương nhóm phần lớn đều ở luân hồi kiếp cấp độ. Đối giai đoạn này tu sĩ tới nói, bình thường đan dược đã rất khó tăng lên bọn họ thực lực rồi. Chỉ có thông qua chiến đấu cùng ma luyện, phương mới có thể nhanh chóng tăng lên. Người chính là kia Tần Minh chi chủ. Các lớn tiềm vương bộ hạ ở khoảng cách Tần Phong ước chừng 10 vạn bên trong khoảng cách thời điểm ngừng lại, đem từng cái phương hướng đều chặn lại. Những này chủ thần ở giữa có người từng thấy Tần Phong chân dung, thậm chí gặp qua Tần Phong bản tôn, cho nên xa xa liền nhận ra rồi Tần Phong. Cái này Tần Phong tu vi tăng lên thật nhanh. Ta nhớ được ở tầng thứ hai thần giới thời điểm hắn vẫn chỉ là cấp 2 chủ thần. Làm sao cái này 3 cấp chủ thần rồi? Có người kinh nghi nói. Cảm giác được rồi không đúng lắm. Tu sĩ tầm thường, nghĩ muốn đột phá một cái cảnh giới, chẳng lẽ là mấy chục vạn mấy trăm vạn năm tích lũy? cho dù là tiềm vương cấp cao thủ cũng đều cần muốn mấy vạn năm. Tần Phong lúc này mới đột phá cấp 2 chủ thần bao lâu? Liền đã đạt tới 3 cấp chủ thần rồi. Loại này tiến giai tốc độ để cho người ta ngạc nhiên. Đừng nói là hắn đã luyện hóa rồi kim chi đạo nguyên. Đáng chết, bị hắn vượt lên trước một bước. Có chủ thần thông minh nhanh trí, nghĩ đến rồi rất nhiều. Kết quả là biến sắc. Bây giờ nên làm gì? Mấy vị thiếu chủ muốn là kim chi đạo nguyên. Chúng ta nếu là không cách nào mang về hoàn chỉnh kim chi đạo nguyên, đến lúc đó sợ là ít không được chịu phạt. Có một chút chủ thần hoảng rồi. Bọn họ đều là mang theo nhiệm vụ mà đến. Mặc dù mấy vị tiềm vương cấp cao thủ nói là muốn vì thần giới trừng ác dương thiện, nhưng bọn họ đều biết rõ, mấy vị thiếu chủ muốn là Tần Phong trên người kim chi đạo nguyên. Nếu là kim chi đạo nguyên không có rồi, cho dù bọn họ đem Tần Phong mang về cũng muốn gặp nạn. Hừ, kim chi đạo nguyên trận pháp bị phá mới không bao lâu. Lấy Tần Phong tu vi tất nhiên không có khả năng triệt để đem kim chi đạo nguyên cho luyện hóa. Tất nhiên còn có lượng lớn kim chi đạo nguyên tồn tại ở Tần Phong thể nội. Đã nhưng hắn luyện hóa rồi kim chi đạo nguyên, kia chúng ta đem hắn cho luyện hóa rồi. Có lão chủ thần hung ác nói, mấy vị tương đối tuổi trẻ chủ thần đều là nghiêm nghị. Cái này lão chủ thần chính là huyết đồ vương thủ hạ đại tướng. Huyết đồ vương lấy máu tanh cùng tàn nhẫn xưng, liên đới lấy huyết đồ vương thủ hạ cũng là so đồng dạng chủ thần muốn tàn nhẫn. Vì rồi kim chi đạo nguyên đem người sống cho luyện hóa. Loại thủ đoạn này thật đúng là không phải người bình thường cảm tưởng tượng. Tần Phong, mấy vị tiềm vương muốn ngươi đầu người. Ngươi chính mình đem chính mình trói lên a, miễn cho chúng ta tự mình động thủ rồi. Có chủ thần hờ hững nói, vênh mặt hất hàm sai khiến cho Tần Phong hạ mệnh lệnh. Tần Phong thủ hạ kia chút yêu vương nhóm đều là trên mặt phẫn nộ. Những này người trước mặt của mọi người đối Tần Phong dạng này chỉ huy, rõ ràng lấy là không có đem Tần Phong cho để ở trong mắt. Những này tiềm vương nhóm thật đúng là làm cho người ta tâm phiền. Muốn tới đánh còn không chính mình tự mình đến. Không phải điều động một chút lính tôm tướng cua. Tần Phong liếc nhìn một vòng, khóe miệng lộ ra khinh thường cười. Lính tôm tướng cua, ngươi là đang nói ngươi lòng bàn tay bên dưới những này yêu quái sao? Một đám luân hồi kiếp cấp bậc tu sĩ, đối chúng ta tới nói đích thật là lính tôm tướng cua. Kia chút chủ thần trào phúng nói, ngươi mới là lính tôm tướng cua. Cả nhà ngươi đều là lính tôm tướng cua. Lão đầu, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Nói năng lỗ mãng đó là phải xui xẻo. Huyết mãng hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Hướng phía kia chủ thần mặt bay đi. Nó rất tức giận. Hắn mới chấn áp mấy vị chủ cường giả thần cấp. Vừa đi đến rắn sinh đỉnh phong. Những này chủ thần lại nói nó là lính tôm tướng cua. Đây không phải tìm đánh sao? Huyết mãng đã hạ quyết tâm rồi. Chờ một lúc muốn hung hăng thu thập một trận những này người. Ngoài miệng công phu cũng không tệ. Ta nhìn ngươi này ra rắn còn có thể. Lấy ra cho ta là một cái mặc giáp chủ a. Có chủ thần cười lạnh. Nhô ra bàn tay. Hướng phía huyết mãng chở yêu vương ép xuống tới. Thủy chi đạo nguyên giới bên trong có một hồi núi kêu biển gầm như vậy sóng lớn bành trướng. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong thiên địa đều bị kia bàn tay khổng lồ cho rung chuyển. Cho dù là chủ thần cấp chi lực, ở kia to lớn bàn tay trước mặt cũng lộ ra vô cùng yếu ớt. Không chỉ là vị nào chủ thần, đến từ các lớn tiềm vương thủ hạ chủ thần đều là động thủ rồi. Bọn họ khí thế mãnh liệt, tựa như từng tôn đại lực thần đồng dạng, phóng xuất ra sóng pháp lực, chấn trời động địa. Thủy chi đạo nguyên giới bên trong, có thật nhiều chủ thần đều cảm nhận được rồi kia ba động khủng bố. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, kia chút chủ thần nhóm phát động công kích rồi. Thật là khủng khiếp a, cái này là tiềm vương thủ hạ đại tướng thực lực sao? chỉ là những này đại tướng đều khủng bố như thế. Nếu là kia chút tiềm vương cấp cường giả tự mình động thủ, lại nên là kinh khủng cỡ nào đâu. Chư thần trong lòng rung động, cảm nhận được rồi tiềm vương nhóm chí cao vô thượng. Những này tiềm vương vẻn vẹn điều động một chút thủ hạ đại tướng, liền có thể trấn áp rất nhiều thế lực chi chủ rồi. Thậm chí ngay cả hùng chủ cấp cường giả đều cảm nhận được rồi uy hiếp. Mà cái này vẫn chỉ là thủ hạ, chúng thần đã không cách nào tưởng tượng nếu là tiềm vương nhóm tự mình động thủ tình cảnh rồi. Sợ là toàn bộ thủy chi đạo nguyên giới đều muốn bị rung chuyển a. Kia Tần Phong thật sự là bất hạnh, bị nhiều như vậy chiến tướng cho vây đánh. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, ai bảo cái này Tần Phong trên người có kim chi đạo nguyên đâu. Có đôi khi, trên người bảo bối quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt, ngược lại là có thể trở thành tai họa ngầm. Có chủ thần xót thương, cũng có chủ thần trào phúng. Nói tóm lại, Tần Phong nơi này đã trở thành rồi thủy chi đạo nguyên giới được quan tâm nhất địa phương rồi. Có một bộ phận chủ thần thông qua thiên nhãn trận pháp đang quan chiến. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này Tần Phong sau cùng kết cục như thế nào. Đương nhiên bọn họ càng chú ý là Tần Phong trên người kim chi đạo nguyên. Kia đồ vật rơi xuống bất luận một vị nào chủ thần trong tay, vậy cũng là đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ tồn tại. Thủy chi đạo nguyên trận pháp chỗ sâu nhất, có một cái khoác lên băng tóc dài nữ hài. Cô bé kia dung nhan tinh xảo, trên sợi tóc có băng ti treo, một bộ cao lãnh khí chất, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Cái này núi băng nữ thần chính là Hàn Vương Trần Sương. Trần Sương chính tại làm bố một loại nào đó trận pháp, ngay tại khu vực biên giới kia chút chủ thần lúc khai chiến. Trần Sương bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tần Phong cái hướng kia. Bọn họ khai chiến rồi, kia Tần Phong thực lực phải rất khá. Cái này mấy vị tiềm vương làm sao vô duyên vô cớ muốn đối Tần Phong động thủ đâu. Trần Sương từ khi tiến vào thủy chi đạo nguyên trận pháp sau liền chuyên tâm tìm kiếm thủy chi đạo nguyên, đối với ngoại giới chuyện xảy ra biết rất ít. Hồi bẩm Trần Sương điện hạ, kia Tần Phong trên thân có kim chi đạo nguyên, mấy vị tiềm vương đều để mắt tới rồi kia kim chi đạo nguyên, cho nên đối Tần Phong hạ sát thủ rồi. Trần Sương nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại. Cái này chuyện các ngươi làm sao không nói trước báo cáo đi lên. Trần Sương có chút không vui, nàng này đi tuy nói là muốn thủy chi đạo nguyên, nhưng ngũ hành đạo nguyên mỗi một cái đều giá trị liên thành cực kỳ quý giá. Nếu là bởi vì không biết rõ tình báo mà bỏ lỡ lần này cơ hội, vậy cũng tổn thất cũng không tránh khỏi quá lớn rồi. Hồi bẩm Trần Sương điện hạ, lão nô đã phái 20 vị chủ cường giả thần cấp tiến đến rồi. Nếu là những người kia thật đem Tần Phong cho trấn áp, đến lúc đó kim chi đạo nguyên cũng là Trần Sương điện hạ. Kia mấy vị lão bộc quỷ dị cười nói, bất quá Trần Sương đại nhân không cần phải lo lắng. Tuy nói chỉ là 20 vị chủ thần, nhưng cái này 20 vị chủ thần lại người mang chúng ta cung chủ đại nhân luyện chế hàn tinh trận đồ, một khi trải rộng ra, cho dù là cấp 5 chủ thần cũng muốn đẫm máu. Trần Sương ngưng mắt giãn ra, nhàn nhạt gật rồi đầu một cái, lần này các ngươi làm không tệ. Bất quá về sau gặp được loại chuyện này, vẫn là muốn trước đi qua ta cho phép lại đi làm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, điện hạ, các ngươi đi thôi, giết người bảo bối đều là các ngươi. Tần Phong đối lấy 12 bộ hạ vương giả nhóm nói. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng một điểm, có thật nhiều đạo tinh máu bay ra, rơi vào rồi từng cái yêu vương trên thân. Đồng thời Tần Phong còn đem vô tận quang minh đồ chờ chủ thần khí đều cho phân phát xuống dưới. Mỗi một vị yêu vương đều đeo một thanh chủ thần khí gia trì. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân, nhìn ta đem những này chủ thần đầu người cho chủ nhân cắt bỏ ngay sau đó thịt rượu. Huyết Mãng cười nói, có rồi Tần Phong phụ trợ. Huyết Mãng thế nhưng là lực lượng 10 phần, còn lại kia chút yêu vương cũng là trên mặt lộ ra giữ tợn cười. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Tần Phong cường đại. Huyết Mãng vẫn chưa tới 9 lần luân hồi kiếp, ở Tần Phong trợ giúp xuống liền có thể trấn áp rất nhiều cấp thấp chủ thần. Mà bọn họ thực lực phần lớn đều muốn so Huyết Mãng mạnh. Có Tần Phong chỉ điểm, đây còn không phải là chiến lược nghịch thiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?